Long Tế, chương 705, Thù Hận, góc truyện audio.com. Trần Phong đi đến với gương mặt không cảm xúc, không bị người xung quanh ảnh hưởng. Mặc dù sự kiện này rất hoành tráng, nhưng vẫn không đến mức Trần Phong phải thay đổi sắc mặt. Trần Phong đi trong đám đông, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng William. Trước cuộc thi, Trần Phong đã biết tin tức của kẻ thù. Năm ấy Kinh Nhất bị nhiều người bao vây tấn công, cuối cùng bị tổ chư huyết sát đánh gãy hai chân. Mọi việc anh đều ghi nhớ trong lòng. Trần Phong lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn quét mọi người, trông có vẻ như vô tình. Thực ra là đã nhớ gương mặt mọi người trong lòng. Anh nhìn thấy Hồng Dịch trong đám đông, cũng nhìn thấy mấy kẻ thù khác. Ánh mắt của mấy người đó nhìn Trần Phong lúc này cũng để lộ sát ý nồng đậm. Trong đám đông, thiên tài võ học Sachi đại diện nước R xuất hiện, lúc này mặc kimono màu trắng, đi guốc mộc, cực kỳ nổi bật trong đám đông. Sachi lúc này cũng nở nụ cười lạnh băng, trong ánh mắt để lộ sự khinh thường, dường như Trần Phong đã là đồ trong túi anh ta. Với sát ý của mấy người như Sachi, Hồng Dịch, Trần Phong không để ý, sau khi ghi nhớ họ trong lòng thì không nhìn nữa. Đúng lúc này anh nhìn thấy A Thơ, hai mắt Trần Phong khép hờ. A Thơ, đội trưởng đội hộ vệ tòa Thánh Văn, ti, căng, thân hình cao to vạm vỡ, có gương mặt tuấn tú, tóc màu vàng kim, lúc này anh ta mặc bộ áo giáp màu trắng, tay cầm súng trường, từ xa đã có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu trên người anh ta. Trần Phong không kiềm được mà nhớ lại miêu tả về A Thơ trong tài liệu. Van, ti, căng là trung tâm của cuộc thi lần này, kéo theo danh tiếng của đội trưởng đội hộ vệ A Thơ cũng vang xa. Không phân cao thấp với Trần Phong, A Thơ vốn không để ý, vừa nãy sau khi thấy Trần Phong, cũng không thể hiện ra cái gì, nhưng lúc này anh ta thấy ánh mắt Trần Phong lướt qua. Trong mắt thế mà lại lộ ý chí chiến đấu, trong hai mắt như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Dù cách xa thế này Trần Phong cũng có thể cảm nhận được. A Thơ có thể nói là người mạnh thực sự trong thế hệ trẻ. Đối diện với ý chí chiến đấu mạnh liệt của A Thơ, Trần Phong không tỏ vẻ gì. Hơn nữa còn lướt qua như làn gió mát, ánh mắt chuyển khỏi người A Thơ. Dường như không để anh ta vào mắt, A Thơ thấy vậy thì hơi cau mày. Sắc mặt cũng dần lạnh lẽo. Phải biết là thân là người có khả năng cao giành quán quân đại hội võ thuật toàn cầu lần này. Thực lực của anh ta được các bên công nhận, có thể nói là nhân vật kiểu mẫu trong thế hệ trẻ giới võ thuật thế giới. Đánh giá như vậy, niềm vinh dự này khiến anh ta khi đối mặt với võ sĩ khác thì vô thức có cảm giác trên cơ. Cảm giác này bất giác khiến anh ta nâng vị trí của mình lên rất cao. Chỉ cần anh ta có thể nhìn tuyển thủ nào một cái, thì cũng là vinh dự to lớn của người đó chứ đừng nói là được đấu với anh ta. Trong cảm giác ấy, không ngờ Trần Phong lại lờ sự tồn tại của anh ta. Khiến A Thơ không kiềm được mà nắm chặt súng trong tay. Trần Phong không nghĩ nhiều với những việc này, càng sẽ không để ý hành động của mình sẽ khơi gợi suy nghĩ trong lòng A Thơ. Lúc này anh bị một người đàn ông mặc đồ đen khác hấp dẫn. Thân hình người đàn ông đó không cao, tóc đen, da vàng, mặc chiếc áo gió màu đen, một chiếc mặt nạ quỷ che đi gương mặt vốn có, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng hẹp dài qua mặt nạ. Là William, sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Trần Phong gần như ngay lập tức nhớ đến tên một người. Tất cả đều nhờ phần tài liệu của Thạch Phá Quân, vừa nãy anh nhìn mọi người là để đối chiếu với người trong tài liệu kia. Những người anh nhìn đều tương ứng với tài liệu. Chỉ có, lúc ấy trong tập tài liệu đó chỉ có William là không có ảnh. Cộng thêm việc mọi người chỗ này đều khớp với trên tài liệu. Trần Phong gần như vừa nhìn đã xác định, người đeo mặt nạ quỷ trước mặt chính là William, thủ lĩnh của tổ chư huyết sát năm ấy. Trần Phong nhìn William, còn William cũng đang quan sát Trần Phong, thấy Trần Phong đưa mắt tới. Mắt William nheo lại, từ trong ánh mắt anh ta có thể cảm nhận được cái lạnh như băng kia. Chính là anh ta, chấm, Trần Phong nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của William, sâu trong lòng đã xác định thân phận của đối phương.